Chương 12. Tôi không biết những phản ứng thông thường của một người đàn ông sắp cầu hôn là gì. Trong những cuốn tiểu thuyết là họng xe lại, cổ áo có vẻ quá chặt và anh ta ở trong trạng thái thần kinh tệ hại. Đó hoàn toàn không phải là trường hợp của tôi. Tôi có một ý kiến hay và tôi muốn cụ thể hóa nó càng sớm càng tốt. Tại sao tôi lại phải lo lắng chứ? Tôi đến nhà Symington quãng 11 giờ. Tôi bấm chuông ở cửa. Rose, mở cửa cho tôi và tôi yêu cầu được gặp cô Megan. Lúc ấy Rose nhìn tôi với vẻ hiểu biết, gây cho tôi sự rụt rè đầu tiên. Cô ta bảo tôi đợi ở phòng khách nhỏ. Bực bội, tôi mong rằng Megan đã không phải chịu quá nhiều lời khiển trách nghiêm khắc. Cửa mở ra, tôi ngoảnh lại và lập tức khuây khỏa. Megan không có vẻ hăm dọa hoặc ổ rũ. Từ hôm trước, cô giữ mái tóc bóng láng và dáng đầu kiêu kỳ ấy được phỏng đoán là cuối cùng cô dám nhất trí. Cô mặc lại quần áo cũ nhưng mặc theo cách khác. Thật lạ lùng vì một cô gái đổi khác tin chắc rằng mình quyến rũ. Đột nhiên tôi ý thức được rằng cô đã trưởng thành. Chắc chắn tôi vẫn căng thẳng. Nếu không, tôi đã không mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu "Chào cô nhóc." Hẳn trìu mến nhưng không hợp lắm trong miệng kẻ yêu đương. Thế nhưng lời nói đó làm cô thích. "Chào," cô mỉm cười trả lời tôi. "Hãy nói cho tôi biết, tôi mong rằng tối hôm qua họ không giày la cô." "Ồ không," Megan khẳng định. Cô chớp chớp mi mắt và nói thêm. "Cuối cùng em nghĩ rằng có đấy, em phải chịu một trong những lời bàn tán khác nhau. Họ thấy tất cả chuyện đó là lạ lùng. Nhưng anh có biết mọi người là thế nào không? Họ làm to chuyện những việc chẳng có ý nghĩa gì." Tôi tin chắc rằng những lời trách cứ phẫn nộ đối với Megan như nước đổ đầu vịt mà thôi. "Sáng nay anh đến," tôi nói, "bởi vì anh có một đề nghị với em. Anh rất yêu em biết không? Và anh nghĩ rằng em vui lòng đáp lại tình yêu của anh." "Ôi, rất nhiều," Megan nhiệt thành nói, làm tôi hơi lo. "Và chúng ta một đồng một cốt với nhau. Vậy anh nghĩ rằng sẽ là một ý hay nếu chúng ta kết hôn với nhau." "Ồ." Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, không hơn, không sừng sốt, không khó chịu. "Không, đúng ra là hơi ngạc nhiên." "Anh thật lòng muốn lấy em ư?" Câu hỏi bằng giọng của kẻ tìm kiếm để tin rằng mình đã hiểu rõ. "Phải, đó là điều anh mong muốn hơn cả trên đời," tôi trả lời. "Và điều đó xuất phát từ đáy lòng mình." "Anh muốn nói rằng anh yêu em ư?" "Đúng, anh yêu em." Cái nhìn của cô bình thản và nghiêm trang. "Anh là người đàn ông dễ thương nhất mà em biết. Nhưng em không yêu anh." "Anh sẽ dạy em yêu anh." "Không, việc ấy không thuận đâu. Em không muốn người ta thúc ép em. Em không phải là loại phụ nữ mà anh cần." Cô nói tiếp sau một lúc im lặng. "Em biết căm ghét hơn là yêu." Những lời nói của cô chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ. "Lòng căm ghét không kéo dài," tôi nhận xét. "Còn tình yêu thì có đấy." "Cái đó đúng ư?" "Đó là điều anh tin." Lại một lúc im lặng. "Vậy không chứ?" tôi hỏi. "Đó là không." "Em không để cho anh lấy chút hy vọng nào ư?" "Có ích gì ư?" "Quả vậy, câu hỏi của anh là thừa. Dẫu em có nói gì chăng nữa, anh tiếp tục hy vọng." Này đúng là như thế. Tôi rời khỏi nhà Symington khá loạn choạng và cáu kỉnh, cảm thấy Rose nhìn tôi với vẻ khao khát tò mò. Cô ta có hàng đống sự việc để thổ lộ với tôi trước khi tôi làm cho cô ta bỏ đi. Hơn bao giờ hết, cô ta sẽ cảm thấy cũng người ấy sau cái ngày khủng khiếp ấy. Nếu không có những đứa trẻ và ông Symington tội nghiệp làm cô động lòng thương, không bao giờ cô ta ở lại. Dẫu sao cô sẽ không ở lại trừ phi người ta nhanh chóng thuê một cô hầu mới. Điều đó không dễ dàng gì trong một ngôi nhà đã xảy ra một vụ giết người. Thật hay là cô Holland nói rằng cô ta sẽ làm công việc nội trợ trong khi chờ đợi. Việc đó thật là dễ thương và tử tế về phần cô ta. Nhưng đó là nữ chủ nhân ngôi nhà mà cô ta thấy mình sẽ trở thành một trong bốn người đó. Ông Symington, kẻ khốn khổ, không thấy gì hết. Nhưng người ta biết những người đàn ông quá vợ là thế nào. Những người khốn khổ không có gì tự vệ. Những con mồi lý tưởng đối với những kẻ lắm mánh khóe. Sẽ không sai, đề thư có phải cô Holland không xỏ vào những đôi giày của bà chủ nhà quá cố. Cầu mong trốn khỏi, nhưng không thể được vì cô ta chút nỗi cay đắng của cô ta mà không buông mũ của tôi. Tôi đồng ý như một người máy về tất cả những điều Rose nói. Sau đó, tôi tự hỏi trong những lời cô ta nói có phải là đúng không? Liệu Elsie Holland có chủ tính trở thành người vợ kế của ông Symington không? Hoặc cô ta chỉ là một người phụ nữ trẻ có tấm lòng độ lượng để chăm sóc hết mình trong một gia đình tang tóc chăng? Trong trường hợp này hay trường hợp kia, kết quả nói chung vẫn thế thôi. Dẫu rằng tại sao không chứ? Những đứa con trai của Symington cần một người mẹ. Elsie có tấm lòng tốt lại xuất hiện. Cái mà một người đàn ông luôn đánh giá cao, dù cho đó là một người lo âu như Symington. Tôi hiểu, những suy nghĩ ấy ngăn tôi nghĩ tới Megan. Các bạn sẽ nói rằng tôi ở trong trạng thái huỳnh hoàng để đến cầu hôn Megan mà tôi không xứng đáng. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Thực tế tôi tin chắc rằng Megan là của tôi, rằng cô là của riêng tôi, rằng chăm sóc cô, làm cho cô sung sướng, che chở cô khỏi nỗi đau khổ đối với tôi là cách duy nhất để sống. Về tất cả điều đó, tôi tin sâu sắc rằng tôi chờ đợi cho tới khi cô cũng cảm thấy rõ là chúng tôi thuộc về nhau. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Ồ không, Megan là người đàn bà của đời tôi, cô ấy sẽ là của tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi đến văn phòng của Symington. Nếu Megan coi thường tính dè dặt về cách xử sự của ông ta, tôi vẫn cứ muốn đặt những sự việc ra trước ánh sáng. Người ta báo cho tôi rằng ông Symington có thể tiếp tôi và người ta đưa tôi vào văn phòng của ông ta. Nếu cần tin rằng đôi môi mím chặt và phong thái còn cứng rắn hơn thường lệ, thì trong lúc này tôi không được ưa. Xin chào, tôi thốt lên. Tôi cần báo trước cho ông rằng chuyến thăm của tôi hôm nay không thuộc loại nghề nghiệp mà trái lại rất riêng tư. Tôi xin đi thẳng vào mục đích. Tôi nghĩ là ông biết tôi yêu Megan. Tôi đã đề nghị cô ấy kết hôn với tôi nhưng cô ấy từ chối. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nài xin. Tôi thấy Symington thay đổi sắc mặt và tôi đọc được trong tư tưởng của ông với sự dễ dãi không đáng kể. Megan là một phần tử quấy rầy trong nhà. Tôi tin chắc rằng Symington là một người đàn ông đúng đắn và tốt. Ông ta không bao giờ nghĩ tới chút quyền sở hữu nhà đối với con gái, người vợ quá cố của mình. Nhưng cô đi lấy chồng chắc chắn là làm ông khuây khỏa. Tầng băng mất đầu tan và ông ta cười thận trọng với tôi. Này Burton, thành thực mà nói tôi không nghi ngờ gì hết. Tôi biết rằng anh rất quan tâm đến nó. Nhưng đối với chúng tôi, Megan còn là một đứa trẻ. Không còn là trẻ con nữa, tôi bực bội nói. Có phải anh đang nói đến tuổi? Cô ấy sẽ đảm nhận tuổi của mình khi người ta cho phép cô ấy. Tôi đáp lại với chút tức giận. Tôi biết cô ấy không trưởng thành, đó chỉ là vấn đề ngày một ngày hai thôi. Tôi sẽ trao cho ông mọi thông tin về tài khoản của tôi nếu ông muốn. Tôi có một tài sản cá nhân. Tôi sống một cuộc sống chỉnh tề. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Và tôi sẽ làm tất cả những gì thuộc thẩm quyền của tôi để làm cho cô ấy sung sướng. Rất tốt, rất tốt. Dẫu sao chăng nữa thì chính do Megan quyết định. Cuối cùng cô ấy sẽ thay đổi ý kiến, tôi nói. Nhưng tôi muốn tất cả rõ ràng giữa chúng ta. Ông ta nói rằng ông đánh giá cao thái độ của tôi và chúng tôi chia tay nhau với tư cách là những người bạn tốt. Bên ngoài, tôi đụng phải cô Emily Barton. Cô khoác ở cánh tay một giỏ thực phẩm. Chào ông Barton, tôi nghe nói ông đến London ngày hôm qua. Chuyện này đã không lọt vào tai một kẻ điếc. Cô ta quan sát tôi bằng cái nhìn nhã nhặn, đúng thế, nhưng lộ rõ sự tò mò mãnh liệt. Đúng thế, tôi đi gặp bác sĩ của tôi. Cô Emily mỉm cười. Tôi ngờ rằng đó là do Market Ken. Hình như Megan suýt lỡ tàu, cô ta thì thầm, và cô ta nhảy lên tàu khi chạy. Tôi đã giúp cô ấy. Tôi vui vẻ nói rõ ra, tôi đã kéo cô ấy lên trên tàu. May thay là ông ở đấy, nếu không cô ấy có thể gặp tai nạn. Thật ngạc nhiên, vì một con người già cả dễ ưa hơi tò mò lại có thể gắn cho một người đàn ông cảm giác là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc. Sự đột nhập của bà đen Coltrop kéo theo cô gái già thuần tính riêng của mình, thu tóm những nỗi đau khổ của tôi. Ít ra, bà ta không nói loanh quanh. Xin chào, bà ta kêu lên. Hình như ông đã tặng cho Megan những quần áo thích hợp phải không? Ông đã có ý nghĩ tuyệt vời, chỉ có những người đàn ông mới chứng tỏ dù là chút ít tinh thần thực tiễn. Cô gái nhỏ ấy làm tôi lo lắng từ lâu nay. Những cô gái có đầu óc thực sự có cơ trở thành ngu ngốc. Sau lời nói xúc phạm tới khía cạnh lương tri này, bà ta đi nhanh vào nhà người bán cá. Cô Mapple chờ bà ta ở bên tôi. Bà Dan Coltrop là một người đàn bà đáng chú ý. Cô nhận xét, ánh mắt lấp lánh. Hầu như bà ta luôn có lý. Bà ta còn đáng lo ngại nữa. Đó là hiệu quả do sự chân thành tạo ra. Cô Mapple trả lời tôi. Bà Dan Coltrop bất thần ra nhanh từ cửa hàng bán cá và gặp lại chúng tôi. Bà hùa lên trước mũi chúng tôi một con tôm hùm rất to đỏ âu. Các vị đã trông thấy cái gì đó hơi khá giống với ông Pierre chưa? Một vẻ đẹp nam tính biết mấy, các vị không thấy sao? Tôi e sợ gặp Trana khi về nhà, nhưng khi tôi đã băn khoăn vội, cô ấy đã đi và không về ăn trưa. Patricia đã chuẩn bị hai miếng sườn cho bữa ăn, tỏ vẻ rất phật ý. Thế mà cô Burton đã nói rằng cô ấy sẽ trở về nhà. Tôi ăn hai miếng sườn với hy vọng sửa chữa phẩm hạnh xấu của em gái tôi. Nhưng tôi vẫn tự hỏi cô ấy qua đâu. Từ ít lâu nay, cô ấy tỏ vẻ bí mật về giờ giấc của mình. Vào 3:30 thì cô ấy lao nhanh vào phòng khách. Tôi nghe thấy tiếng xe dừng lại và tôi chờ Griffith xuất hiện. Nhưng chiếc xe lại nổ máy và Trana vào có một mình. Cô ấy có bộ mặt đỏ âu và tỏ vẻ rất lo lắng. Tôi thấy ngay là đã có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì xảy đến với em thế? Tôi hỏi. Trana mở miệng rồi lại khép lại. Thốt ra tiếng thở dài não ruột rồi ngồi sụp xuống ghế bành, mắt đăm đăm. Cuối cùng cô nói. Em đã có một ngày khủng khiếp. Đã có chuyện gì xảy ra? Không bao giờ anh tin nổi đâu. Chuyện thật ghê gớm. Nhưng điều gì? Em đi chơi. Chỉ là một cuộc dạo chơi hết sức bình thường, tới tận chuông qua quả đồi. Thực tế em đã đi nhiều cây số. Dẫu sao đó là cảm giác của em. Thế rồi em xuống một cái thung. Thế là em rơi vào một trang trại hoàn toàn bỏ hoang. Ta tưởng ở nơi tận cùng của thế giới. Em khát, em nghĩ rằng có thể có sữa hoặc bất kể thứ gì. Vì vào lúc em bước vội vào sân, thì cửa căn nhà mở ra và em nhìn thấy ai chứ? Owen Griffith. Hay thật, anh ta tưởng em là cô khách y tá, một người đàn bà đang chờ dạ đẻ và anh ta chờ đợi nữ y tá. Anh ta bảo cô ấy đưa đến một bác sĩ bởi vì việc đó diễn ra rất xấu. Nói đi. Lúc ấy, anh ta nói với em. Tốt, lại đây giúp tôi một tay. Dù sao sẽ vẫn tốt hơn là không có gì. Em trả lời rằng không bao giờ em có thể làm được việc này, và anh ta hỏi em vì sao. Em nói rằng em chưa bao giờ làm việc này và em không biết gì hết. Vì lời nói đó, anh ta yêu cầu em là việc đó rất có thể làm được. Và từ đó anh ta đã hết sức tồi tệ. Anh ta chửi mắng em. Cô là một mụ đàn bà phải không? Và việc đó làm cô bực mình phải hấp tấp đến giúp một mụ đàn bà khác phải không? Thế rồi anh ta đã trách em làm anh ta tưởng rằng em thích thú ngành y và đã khẳng định em là thích nữ y tá. Vậy tất cả chuyện đó là phỉnh phờ sao? Việc đó chẳng quan hệ gì với thực tế chứ. Thế thì, giờ đây cô đang ở đây, trong thực tế, cô hãy xử sự như một con người xứng đáng với cái tên ấy. Và hơn thế nữa, như một vai làm vì ai đó. Lúc ấy, Cherry ạ, em đã làm những việc không tin nổi. Em nắm lấy những dụng cụ cho đun sôi và đưa cho anh ta. Em đứng không nổi nữa vì em mệt nhoài. Thật kinh khủng. Nhưng anh ta đã cứu được người mẹ và đứa bé. Tuy nhiên, có lúc anh ta đã nghĩ không sao thành công được. Ôi trời ơi! Cô ấy úp mặt vào hai bàn tay. Tôi quan sát cô ấy không phải vì không có sự hài lòng nào đó, mà là thầm cảm phục Owen Griffith. Anh ta đã thúc ép Shana một lần quần với nhau thực tế. Có một lá thư gửi cho em ở phòng ngoài, tôi nói. Anh nghĩ là của Paul. Cô im lặng một lúc rồi nói. Em không có một ý nghĩ nào về việc gì mà những bác sĩ phải vượt qua. Họ thật sự rất gan dạ. Tôi đi lấy lá thư của Shana trong lối ra vào và đưa cho cô ấy. Cô mở thư, đọc lướt nội dung với con mắt lờ đãng và buông nó rơi xuống đất. Anh ta đã thật sự tuyệt vời. Cái cách đánh nhau ấy, việc từ chối chịu thua ấy. Với em, anh ta thô bỉ và ghê gớm. Nhưng anh ta tuyệt vời. Tôi hài lòng nhìn lá thư đáng coi khinh ấy. Rõ ràng Joanna đã dứt khỏi Paul. Chương 13. Không bao giờ có chuyện gì xảy ra khi ta chờ đợi nó. Cả những vấn đề cá nhân của tôi và cả của Joanna. Tôi ngạc nhiên nghe ở điện thoại tiếng nói của Nash báo cho tôi vào sáng hôm sau. Xong rồi, thưa ông Burton, chúng tôi đã nắm được nó. Tôi suýt buông rơi ống nghe. Ông nói về... Ông ngắt lời tôi. Có người nào có thể nghe ông nói không? Không, tôi không tin. Cuối cùng có thể. Hầu như cửa phòng bếp hé mở. Liệu ông không phiền lòng đến ngay đồn cảnh sát chứ? Trái lại, tôi đến ngay đây. Chỉ ít thời gian sau, tôi gặp Nash và thượng sĩ Parkins. Nash hồ hởi. Cuộc truy đuổi đã lâu, ông mừng rối rít. Nhưng chúng tôi thấy đoạn cuối của việc này rồi. Ông đẩy về phía tôi một lá thư đặt ở trên bàn. Lần này lá thư hoàn toàn được đánh máy. Nội dung thư có chừng mực. Hy vọng dẫm vào vết chuột của người chết là vô ích. Cả thành phố chế giễu, hãy cút ngay, chần chừ một chút là sẽ quá muộn. Đây là lời cảnh báo. Mày hãy nhớ điều đã xảy đến với đứa con gái kia. Hãy rời khỏi đây và đừng bao giờ đặt chân lại nơi này. Lá thư kết thúc bằng một câu khá tục tĩu. Cô Holland nhận được lá thư này sáng nay, Nash nói. Tôi thấy kỳ lạ là cô ta chưa nhận được thư. Thượng sĩ Parkins bình luận. Ai viết lá thư này? Tôi hỏi. Vẻ vui mừng của Nash mờ nhạt đi. Đột nhiên ông có vẻ mệt mỏi và buồn bã. Tôi rất tiếc. Cái này sẽ giáng cho một con người lịch sự một đòn ghê gớm. Nhưng có lẽ y đã có những mối nghi ngờ. Ai đã viết lá thư này? Tôi nhắc lại. Cô Amy Griffith. Ngay chiều hôm ấy, Nash và Parkin đến nhà anh em Griffith với một lệnh bắt giam. Nash gợi ý tôi đi cùng với họ. Bác sĩ Griffith rất mến ông, và ông ta có ít bạn bè ở đây. Nếu ông không thấy quá khó khăn, thưa ông Burton, ông có thể giúp ông ta chịu đựng được đòn này. Tôi trả lời rằng tôi sẽ đi. Triển vọng không hề làm tôi vui vẻ gì, nhưng thực sự, tôi có thể nâng đỡ anh ta trong những lúc khó khăn này. Chúng tôi ấn chuông ở cửa và yêu cầu gặp cô Griffith. Người ta đưa chúng tôi vào phòng khách. Elsie Holland, Megan và Symington đã đến uống trà. Nash hành động rất khôn khéo. Ông đề nghị gặp riêng Amy Griffith. Cô ta đứng lên và đến với chúng tôi. Tôi tin là thấy một ánh mắt sợ hãi trong đôi mắt cô ta. Một ánh thoáng qua, bởi vì cô ta tĩnh trí và tỏ vẻ hoàn toàn thoải mái và thân mật. Các ông muốn nói chuyện với tôi ư? Lại là vấn đề về những chiếc đèn pha ở xe ô tô của tôi chăng? Cô ta đưa chúng tôi vào một văn phòng nhỏ ở bên kia lối vào. Khép cửa phòng khách, ở đằng sau chúng tôi. Tôi có đủ thời gian trông thấy Symington hất cằm thật nhanh. Chắc chắn hiểu rõ việc này. Qua nghề nghiệp và những phương pháp nghiệp vụ cảnh sát của Nash, ông ta hẳn hiểu vì lẽ gì. Ông ta nhổm dậy khỏi ghế. Đó là tất cả những gì mà tôi trông thấy trước khi gặp lại những người kia. Nash nói với những công thức được thừa nhận với vẻ bình thản và lịch sự. Ông thông báo cho Amy Griffith về những quyền của mình và yêu cầu cô ta đi theo ông. Ông có lệnh bắt giam mang tên cô ta và đọc cho cô ta nghe những lời buộc tội chống lại cô ta.